Giang Hồ Nghĩa Hiệp, chương 87, Di Mục Bảo Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chấn đương nhiên biết rõ nàng tìm mọi lý lẽ nói giúp cho Cao Bát, chỉ khẽ gật đầu nói thuộc hạ cũng vì chuyện này mà tận lực giúp chủ nhân, theo như chủ nhân nghĩ chỉ cần Cao Bát thoát tội thì La Khải chắc chắn sẽ gặp không ít tiếng xấu. Hắn vừa nói dứt lời liền cho gọi một tên gia đinh đưa cuộn giấy tới tiền phủ cho La Khải. Lệ Qua thấy vậy liền hỏi. Người gửi mấy dòng thư pháp cho hắn thật đó à? La Chấn gật đầu, rồi sải bước đi quanh phong suy nghĩ. Thuộc hạ sẽ làm ý muốn của chủ nhân. Khi y đọc mấy dòng đó hẳn sẽ cho triệu thuộc hạ đến gặp bàn kế sách, đương nhiên đó là cơ hội để Cao Bát thoát khỏi tội. Kẻ trong thế bức bí thường hay nóng nảy giết người bừa bãi, đó là cách hành xử của đám quan quân bất dụng như hắn, thuộc hạ phải ra tay trước khi quá muộn. Lệ Qua khẽ gật đầu nói, người định làm gì tiếp theo? La Chấn đáp, thuộc hạ sẽ tùy cơ ứng biến. Lệ Qua chợt như nhớ ra chuyện gì đó nói, ta nghe nói sáng nay công chúa Chế Vân thân hành đến đây, không biết là có chuyện gì đã xảy ra. La Chấn lắc đầu cười chưa nói, thuộc hạ nghe nói công chúa Chế Vân này tính khí ngỗ ngược cứng đầu, còn bái trấn chủ Âm Môn làm sư gia, học được rất nhiều thuật tà ma, độc thủ, không phải là một công chúa đương triều bình thường, đặc biệt lại rất được Chế Bồng Nga thương yêu, nghe đâu cô ta thất lạc ở Đại Việt mấy tháng qua bật vô âm tính lúc này mới chịu quay về, quả có chỗ khác thường. Lệ Qua gật đầu nhếch môi cười nói, ngươi không có ý nhắm vào ta chứ, nghe nói cô ta vào phủ trong trang phục nam nhân nữa. Điểm này rất giống ta. Chấm, La Chấn cười dài nói, đúng là có điểm này, không khác chủ nhân bao nhiêu. Một lúc sau có người chạy đến báo nói, tướng quân La Khải triệu La Chấn công tử đến gấp đại sảnh đường. La Chấn khẽ chào Lệ Qua nói, quả nhiên như dự tính của thuộc hạ, nói rồi bước theo tên chiêm binh, hắn vừa bước ra ngoài một ánh hàn quang từ mắt Lệ Qua xuất hiện, nàng nhếch môi thầm nhủ. Hắn ta là kẻ túc trí đa mưu không phải là tay đáng tin dùng, ta không khéo dùng hắn đương nhiên gặp đại họa không nhỏ. Nàng nghĩ vậy bước đến bàn dùng bút viết một phong thư kể lại tình hình xảy ra, đại ý mấy phần không ảnh hưởng đến vua cha tạo dựng cơ đồ, sau đó gọi một tên thuộc hạ thân tín cấp tốc quay về Angkor. Ở một gian đại sảnh, La Khải xem qua bức thư pháp của La Chấn gửi đến vẻ mặt không chút vui vẻ gì. Quả nhiên mấy ý này nói đúng tâm trạng hắn rất nhiều, không có chút ý gì khiêm nhường cả. Hắn cho đuổi hết thuộc binh thân tín ra ngoài rồi cho người gọi La Chấn đến, sai người chuẩn bị hai bàn rượu thịt. Đám A Hoàn dọn rượu thịt ra hai cái bàn nhỏ thì vừa lúc La Chấn lúc đó bước vào bái kiến. Không biết tướng quân có gì chỉ giáo mà cho gọi tại hạ đến đây như vậy? La Khải cười trừ mời La Chấn ngồi vào bàn bên dưới nói. La công tử thừa biết ta đang nghĩ đến chuyện gì, công tử không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, ta mới là người cần lắng tai nghe chỉ giáo mới phải. La Khải rót rượu mời, La Chấn cũng rót rượu nhận ơn, cả hai uống cạn. La Khải thở dài mệt mỏi nói. Ta vì việc đó mà gặp không ít phiền phức, nếu La công tử có kế sách nào vẹn toàn xin hiến cho ta một ít, ta nhất quyết không phụ ơn đó đâu. La Chấn thầm nhủ, dự tính của mình không ngoài dự định chút nào, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng nói. Tướng quân là người buộc dây tất nhiên phải có cách tháo dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ nghĩ thời hạn hạch tội ngày kia phải đúng kế hoạch, không nên khinh suất làm cho nhân tâm người trong võ lâm phần nộ. Tướng quân chỉ cần chỉ rõ những điểm nghi vấn, dẫn dắt người trong thiên hạ, nghĩ tướng quân cũng có lòng trung thực mà thực bụng muốn Cao Bát được minh oan, vừa không mất danh uy tướng quân vừa giải mối lo phần nộ của nhân sĩ võ lâm canh cánh trong lòng tướng quân. Lựa thời cơ chín mùi, lúc nhân tâm các anh hùng còn mơ hồ chưa rõ thực hư, tướng quân nên nói rõ thật kế hoạch trá thân của thất sát truy lòng hòng thoát tội. Tướng quân nghĩ kế đó của tại hạ như thế nào? La Khải rót rượu ra chén uống liền hai chén, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu nói. Ta thấy ý đó rất phải, nhưng ta muốn nó phải vẹn toàn, nếu lời nói ra chưa rõ ràng mọi người trong võ lâm lại quay sang oán trách ta, mọi uất hận của họ đổ vạ lên đầu triều đình thì ngay đến gia thế của ta cũng không giữ nổi, huống hồ là cái đầu nhỏ nhoi của ta đây. Thời hạn đại tỷ thí võ lâm Nam Quốc sắp đến, đương nhiên các nhân sĩ võ lâm hiểu lầm ta là kẻ đứng sau những vụ hành thích, bản danh sách tỷ thí chỉ có riêng ta cất giữ tiếng oan đó đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. La Chấn đứng dậy đi quanh trong gian đại sảnh, một lúc mới buộc miệng nói. Tại hạ đương nhiên là biết rõ chuyện này, chẳng qua tướng quân vì nôn nóng muốn tìm ra hung thủ thật, vô tình làm tình hình cho trận đại tỷ thí thêm căng thẳng lên bội phần. Nỗi oán trách đương nhiên đổ lên đầu tướng quân là điều không tránh khỏi. Tướng quân lại mắc thêm sơ suất khi giam giữ rồi đồn thổi Cao Bát là thất sát truy long. Đương nhiên tướng quân đã dự liệu được chuyện không may sẽ xảy ra, việc xoay đổi tình thế cho vài ngày tới sẽ có lợi cho tướng quân không có hại gì. La Khải nghe ra mừng rỡ thốt lên nói. Công tử nói sao, ta sẽ có lợi, La Trấn khẽ gật đầu, mắt nhìn La Khải vui vẻ nói. Cuộc đại tỷ thí võ lâm Nam Quốc rốt có hai điều lợi. Người được thì toàn quyền hiệu triệu thiên hạ, trưng thu thuế khóa giao thương giữa các tiêu cục giang hồ. Thứ hai là di mục bảo đồ vốn là thiên kinh đồ trận được hoàng đế Suryavarman II sáng tạo, trong đời đế vương ai cũng xem đó là bảo vật có nó trong tay bách chiến bách thắng. Cái lợi thứ hai này ngoài hai nước Đại Việt và Chiêm Quốc tranh hùng tương đấu ai cũng muốn đoạt lấy. Cái lợi thứ nhất chỉ nhân sĩ võ lâm giang hồ tại hạ là cần đến. Một cuộc đại tỷ thí hai phần đều đáng giá. Hiện tại di mục bảo đồ được cất giữ ở phiệt trấn Bạch Long, thật ra với tại hạ nó không có chút giá trị nào nhưng với tướng quân thì khác. La Khải nghe ra ồ lên liền nói, công tử nói đi ta phải làm gì? La Trấn gật đầu đáp, chỉ cần các đại anh hùng hảo hán nước Chiêm Thành từ bỏ cuộc đại tỷ thí ở Thăng Long sắp đến, người giang hồ sẽ lập tức thay đổi thái độ không còn nghi kỵ đến tướng quân nữa. Vốn trong lòng họ vẫn nghĩ tướng quân vì tư lợi vương triều mà để lộ danh sách nhân sĩ võ lâm dẫn đến vô số các hảo hán phải bỏ mạng, chỉ hòng đoạt lấy di mục bảo đồ. La Khải nghe ra thì giận dữ đập bàn đứng phát dậy xua tay nói. Không được, như vậy chẳng thà kêu ta chặt phát đầu mình đi hay sao, ta không lấy được di mục bảo đồ hoàng thượng sẽ tha cho ta hay sao? La Trấn khẽ bật cười nói, tướng quân đã nói như vậy tại hạ đành phó mặt cho số trời định đoạt. Chuyện từ tướng quân mà ra tất tướng quân phải tự kiểm định được thiệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ bày mưu cho tướng quân tất đã có thứ hữu dụng giúp tướng quân tránh được khiển trách của hoàng thượng. Di mục bảo đồ đang nằm trong tay tại hạ đương nhiên tướng quân có thể sử dụng. La Khải nghe vậy thì đột nhiên thay đổi nét mặt cười rạng rỡ ồ lên một tiếng nói. Ái chà, La công tử đáng lý phải nói ra từ trước đâu đến nổi làm ta phải đau đầu như vậy chứ, nào mời ngồi, mời ngồi. Cả hai ngồi vào bàn, La Khải rót rượu ra chén chợt khựng người như chợt nhớ ra chuyện gì sầm mặt nhìn La Trấn nói. Khoan đã, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, hẳn bên trong La công tử có chủ đích gì khác. La Trấn đặt chén rượu xuống bàn bật cười chưa nói. Tại hạ chỉ một lòng muốn giúp tướng quân, còn chuyện tại hạ cần ngay trong kế sách của tướng quân tại hạ đã đạt được rồi. Tướng quân chỉ cần giữ lời cấm tất cả nhân sĩ giang hồ võ lâm Chiêm Thành không tham gia đại hội tỷ thí là được. La Khải khẽ gật gật đầu, vẻ mặt có mấy phần đắn đó khó nghĩ. Chuyện này, đúng ra ta không có quyền hành gì để cấm điều này, nhưng triều đình với trấn chủ Âm Môn lại có giao hảo thân tình có thể điều đình được. Phiệt trấn Âm Môn hiện là võ lâm chí tôn thống lĩnh quần hùng hảo hán Chiêm Thành, ta nghĩ trấn chủ có thể dùng lời hiệu triệu của mình ban bố lệnh cấm đó. Chỉ là như vậy e rằng làm cho họ không vừa lòng. La Trấn nói khẽ, không khó, chỉ cần tướng quân nói rõ nguyên do, hai nước Đại Việt Chiêm Thành phân tranh há gì chuyện nhỏ đó. La Khải bật cười đưa chén rượu mời rồi uống cạn nói. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, đã cảm phiền La công tử hao tâm tổn sức giúp ta thoát ra thế khó này. La Trấn nhếch môi cười nham hiểm, cách chương.